Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, rung động thế giới. Xin lỗi, Lâm Thời tiếp điện thoại, Quyền Lực ở giữa cửa bị đẩy ra, dâu dài Gorose sắc mặt có chút ửng hồng bước nhanh đi vào. Còn hy vọng ngươi bỏ qua cho, hội đàm tiếp tục đi. Không, cái này không có gì. Ngồi ở trên ghế salon, nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu. Vốn là vậy, ta cho các ngươi, cho chính phủ thêm đại phiền toái đi. Phiền toái như vậy, chúng ta ngược lại là hy vọng tới càng nhiều càng tốt. Ngồi tại nam nhân đối diện, đầu chọc Gorose cười lạnh nói, thế giới này quá hỗn loạn, cho nên mới cần giữ gìn mảnh này biển cả trật tự. Nam nhân nói như vậy, đứng tại về điểm này mặt nhìn, chúng ta là cùng một lập trường, cho nên đến cùng đạt được tin tức gì? Cầm đao Gorose nhìn xem trên mặt ửng hồng còn không có tán đi dâu dài, Gorose trầm giọng nói, có hưng phấn như vậy sao? Đích thật là một cái tin tức tuyệt vời nhất. Đối với cái này đã bắt đầu bạo tẩu thời đại mà nói, không thể nghi ngờ là dạng này không sai. Đối với càng phát ra bị động đối với chúng ta, đây nhất định là một châm mạch mạnh mẽ thuốc trợ tim. Dâu dài Gorose kích động nói, đã truyền đến tin tức, Bắc Hải bên kia chiến tranh đã có định luận. Cái gì? Nhanh như vậy? Cầm đao Gorose sững sờ, Kaido đã bị ngăn cản đánh sao? Bắc Hải, Kaido, bị Gorose xem như khách nhân đối đãi, nam nhân nghi ngờ nói. Kaido đi Bắc Hải, chiến tranh là, hắn cùng Mario ở giữa chiến tranh. Ngươi còn không biết, cũng đúng, ngươi tại D1 căn cứ chờ đợi một đoạn thời gian rất dài tiếp nhận kiểm tra chờ đợi chúng ta hồi phục. Sau đó liền trực tiếp tới Mariezoa. Kaido sự tình ngươi còn không biết. Cầm đao Gorose nói như vậy, Kaido xâm lấn Bắc Hải tùy ý làm bậy, ngươi đoán không lầm, bởi vì chuyện này, Mario xuất động, cùng Kaido tại Bắc Hải quyết chiến, mảnh này biển cả quả nhiên đã bắt đầu gió nổi mây phun rồi. Sao, chỉ là thời gian ngắn ngủi thế mà liền đã phát sinh chuyện như vậy? Nam nhân sợ hãi than nói, cho nên, người thắng là Mario sao? Nam nhân kia, thực sự quá mức đáng sợ. À, người thắng là Mario không sai. Dâu dài Gorose cười nói. Băng hải tặc bách thú đã triệt để sụp đổ. Chỉ còn lại bách thú Kaido một người bị Mario sau khi đánh bại chật vật chạy trốn. Tứ hoàng, đã đi thứ nhất. Cái gì? Mới vừa rồi còn phong khinh vân đạm cầm đao Gorose đằng một tiếng đứng lên. Mario tên kia lại có thể làm được loại trình độ này sao? Thực lực của hắn vượt quá dự liệu của chúng ta. Dâu dài Gorose nói như vậy. Cái này, thế giới mới liền muốn hơi yên tĩnh một điểm. Dù sao dâu trắng không phải ưa thích người gây chuyện. Mà hắn nhìn một chút ngồi tại đối diện nam nhân. Sang tiên sinh bây giờ đang ở nơi này. Ngồi tại ghế salon nam nhân. Có mái tóc màu đỏ. Trên ánh mắt có ba đạo vết cào, tứ hoàng một trong, sang tóc đỏ, hắn hiện tại thân ở Mariezoa quyền lực trong lúc đó, an vị tại Gorose đối diện, thế giới mới nhất không an ổn, băng hải tặc bách thú đã suy bại. Áp lực của chúng ta rốt cục nhỏ một chút, xem ra đề nghị của ta có chút không hợp thời, sang cười khổ nói, thế cục đã rất lớn trình độ chuyển biến tốt đẹp. Cũng đúng, Mario tên kia vô luận nói như thế nào cũng còn treo Thất Vũ Hải danh hào. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cùng chính phủ rất thân mật. Không, cầm đao Gorose lắc đầu. Sang tiên sinh đề nghị của ngươi đối với chúng ta mà nói thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày. Tuyết rơi hành vi, biển cả trật tự ngay tại sụp đổ. Đám hải vương bạo tẩu vẫn không có đình chỉ. Hải quân căn bản là không có cách duy trì hòa bình. Nhưng là ta có thể giúp đỡ địa phương cũng. Giới hạn tại hỗ trợ giữ gìn một cái thế giới mới ổn định. cùng ngăn cản thế giới mới bọn quái vật náo ra động tĩnh lớn tới. Tóc đỏ nói như vậy, nhưng là hiện tại xem ra, những chuyện này Mario tên kia làm tốt hơn chúng ta nhiều. Đừng nói như vậy, Sang tiên sinh, cầm đao Gorosei cười nói, cái này đã giúp đỡ đại ân, tiếp xuống liền để chúng ta thật tốt thương lượng một chút đi. Hợp tác điều khoản điều lệ, thế giới thật sự đang không ngừng biến hóa, hải tặc cùng chính phủ thế mà cũng có thể pha trộn đến cùng nhau đi. Loại chuyện này thật sự là rất có ý tứ. Theo băng hải tặc Mario hướng phía thế giới mới trở về địa điểm xuất phát. Bắc Hải chi chiến tin tức rốt cuộc cũng không tránh được miễn khuếch tán ra. Mảnh này biển cả trong nháy mắt bị cái này kinh người đến cực điểm tin tức cho quấy đến long trời. Lở đất, Kaido chiến bại, không thể nào, không thể nào đi, quái vật kia bên trong quái vật. Cái kia hải lục không mạnh nhất sinh vật, đơn đấu mạnh nhất nam nhân, bị Mario đánh bại, tại sao có thể có chuyện như vậy a? Mọi người đều là nói như vậy, dâu trắng là chuyện đương nhiên thế giới mạnh nhất, không ai có thể siêu việt đỉnh núi cao nhất, nhưng là Kaido đúng không đồng dạng, dưới tình huống bình thường, cái này nam nhân đã không bị xem như nhân loại đối đãi. Thậm chí chân chính chủng tộc cũng là một cái mê. Nhân loại tới nói, thân thể tính năng so với hắn thật sự là kém quá xa. Mấy lần một mình hướng hải quân bản bộ khởi xướng trùng kích. Mặc dù mấy lần bị bắt, nhưng lại chưa từng có tại đơn đấu bên trong trải nghiệm quá bại trận tư vị. Sớm tại rất lâu trước đó, đại hải tặc thời đại chưa mở màn thời điểm, Mario mới chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thời điểm. Kaido danh hào liền đã uy hiếp biển cả. Toàn bộ thế giới mới cũng biết bởi vì cái này quái vật giảm bớt hoạt động mà may mắn không thôi. Khi hắn muốn hoạt động thời điểm, thế giới mới lập tức liền sẽ nghênh đón một lần thiên tai tẩy lễ. Đến thế giới mới, Roger Golden Lion vẫn lạc, tứ hoàng quật khởi. Kaido đương nhiên cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, cái quái vật này đã có được đủ để áp đảo dâu trắng phía trên lực lượng. Hắn chính là thế giới mới chí cường giả. Nhưng là hiện tại, đây hết thảy đều đã không tồn tại nữa. Chiến tranh người thắng là Mario. Không hề nghi ngờ thắng lợi. Băng hải tặc bách thú ngoại trừ Kaido bên ngoài toàn diệt. Tứ hoàng từ đây chỉ còn thứ ba, thế giới mới đến tận đây gió nổi mây phun. Đương nhiên, những chuyện này tạm thời cùng Luis là không có quan hệ. Hắn quay trở về Mariezoa, băng hải tặc Mario thì trở về Broden tu chỉnh, chuẩn bị xuống một lần ra khơi. Dù sao băng hải tặc bách thú xong đời, như vậy nước Wano cũng liền trống đi. Hải lâu thạch tài nguyên thế nhưng là ai cũng muốn. Cho dù là cách tóc đỏ địa bàn, Luis cũng nghĩ đánh một chút chú ý. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi đã nằm trong này. Mariezoa mậu địa, Luis đứng tại một khối mới xây mặt trước bia mộ. Hai tay thăm dò túi, trên mặt mang cười. Stacy mặc dù không quan trọng, nhưng là Siro thân thể là nhất định phải mang về. Sớm tại từ phía sau lưng chuyến về thời điểm liền đã an bài Tây Hải CP đi đem Siro thân thể mang về. Mariezoa, đương nhiên Luis cũng không có nhìn thấy hắn một lần cuối. Gặp lại thời điểm đã là băng lãnh mộ bia. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Ngươi tuyệt đối sẽ không tịch mịch. Luis nói như vậy, ta cũng cảm thấy, ta tiến độ, vẫn còn có chút quá chậm. Ngươi trở về, Luis, sách, là thủ hạ chết sao? Cái kia gọi là Siro, thật sự là đáng thương. Theo một cái không cách nào bảo vệ mình cấp trên, chết cũng ở đây khó tránh khỏi đúng không? Bất quá ngươi thật có thể sao? Thanh lý phản đồ chuyện này, ngươi thật có thể sao? Hồn nhiên không biết mình tình cảnh gia hỏa xuất hiện, vừa vặn, lần này liền giải quyết hết gia hỏa này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?